Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, bụng nhỏ đói khát cảm ngừng một cái chớp mắt, theo sau càng thêm mãnh liệt mà kêu to lên. 23, ta không hiểu, Lê Ca buông xuống mày, ý đồ làm hắn nói càng cẩn thận một chút, nhưng tề trưởng quan dừng bước tại đây. Dư lại chờ đến ngươi trở thành đặc biên bộ đội lúc sau lại nói. Ngươi tính toán trở về tiếp tục nhiệm vụ, vẫn là ở chỗ này chờ đại gia trở về. Lê Ca không làm do dự, lưu lại, trở về nhiều phiền toái a. Những cái đó quái đáng đánh không thú vị, lại tìm không thấy yêu cầu bắt được quái vật, Lê Ca nghĩ vậy. Lại sờ soạng tiểu quái hai thanh, nàng đầu lưỡi chống hàm trên. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh, hỏi, kia còn có chuyện của ta sao? Ngoặc kép, không có, tề trưởng quan dùng một loại, chủ nhiệm lớp hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Lê Ca. Hãy còn do dự, vẫn là đem sắp xuất khẩu nói nuốt đi xuống, bộ đội thực công bằng. Sẽ không cưỡng bách người khác đi làm nàng không muốn sự. Liền tính nàng có năng lực hơn nữa muốn nàng trong lòng không có ý tưởng. Hắn cũng không có cách trầm mặc trong chốc lát, hắn gần như không thể phát hiện mà thở dài. Ngươi có thể tự do hoạt động, tìm cá nhân mang ngươi ở gần đây làm quen một chút. Vãn chút thời điểm ta phái người đi trong phòng tìm ngươi, Lê Ca gật gật đầu. Mang theo tiểu quái về trước phòng, 5 tầng thượng cơ hồ không có gì người. Thượng 3-4 lâu thời điểm còn có thể thường thường mà nghe được một ít thanh âm. Nhưng vừa đến 5 tầng, những cái đó thanh âm giống hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài dường như, Lê Ca ngừng ở chính mình. Phòng cửa, dư quang đảo qua bên trái nhất cuối cùng phòng, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Hôm nay buổi sáng không có gặp qua kia phòng mở ra quá môn, bất quá trên đường cũng có khả năng ra. Tới quá, Lê Ca đáy mắt khẽ nhúc nhích, về căn tóc giả xuống dưới, ném đến kia kẹt cửa biên giác, làm xong xong việc. Nàng trở lại chính mình phòng, bắt đầu kế hoạch như thế nào đi chính vụ đại sảnh cũng không phải các nàng có thể đi vào. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì nàng đem Đỉnh Thịnh mang đi duyên cớ. Chính vụ đại sảnh trông coi càng nghiêm khắc không ít, mỗi người đi vào phía trước. Đều phải trải qua một loạt kiểm tra, còn muốn thông qua con người biện chứng, thêm vài đạo thủ tục. Còn không thể trực tiếp thượng đến mái nhà, hơn nữa nàng hiện tại cũng còn không biết Đỉnh Thịnh. Phòng rốt cuộc ở nơi nào, bất quá nhưng thật ra có cái đặc thù biện pháp. Trở thành đặc tạo đội hình viên, liền có thể lén xuất nhập chính vụ đại sảnh, Lê Ca ý tưởng rất đơn giản, Đỉnh Thịnh đem nhiều như vậy. Nồi tất cả đều mang đến nàng trên đầu, tổng muốn còn trở về, lại làm hắn vất vả, thả quái vật dâng lên. Tây Nam khu tại như vậy đoạn thời gian kiến tự nhiên nơi đây bước. Được đến tin tức sẽ là nhiều nhất nếu có thể ẩn vào đi. Nói không chừng sẽ tìm được một ít về quái vật manh mối, mà lẻn vào còn có một cái biện pháp, Lê Ca. Hít sâu một hơi, đem tiểu quái phóng tới trên sofa, đi cầm hai cái ly. Trước phóng tới trên bàn, tiểu quái mơ mơ màng màng mở to mắt. Mơ hồ liền nhìn đến Lê Ca một cầm tước ảnh đao. Một tay bắt lấy cái ly. Rất giống, muốn sát gà, nó đột nhiên tỉnh táo lại. Kêu to, ngươi muốn làm cái gì? Nói còn chưa dứt lời. Bị Lê Ca bưng kín miệng mũi. Đao càng là trực tiếp dội đến trước mặt ngô ngô ngô ngô. Ma quỷ, Lê Ca vì phòng ngừa nó lộn xộn. Trực tiếp dùng chỉ vàng đem tiểu quái trói lại, an phận một chút tiểu quái. Ngoặc kép, ta không thể an nguy. Giây tiếp theo, bạch quang ở trước mắt hiện lên. Nó bị bạch quang đâm hạ đôi mắt, theo bản năng mà nhắm mắt lại, một giây, hai giây, thân thể thượng cũng không có bất luận cái gì đau đớn. Nó chần chờ mà thong thả mở to mắt lại thấy đến Lê Ca đem tước ảnh đao một ném. Cầm lấy cái ly tiếp nàng cánh tay thượng huyết, đỏ thắm máu tươi thong thả nhỏ giọt xuống dưới, bổn như gì sắt hơi thở chung, ẩn ẩn mang lên một tia thơm ngọt hơi thở tiểu quái không tự giác liếm liếm miệng, hảo đói. Nó che lại bụng, lại không dám tiến lên, ăn vụng tinh thể còn chưa tính. muốn lại trộm uống nàng máu tươi. Tiểu quái sợ chính mình mệnh đều giữ không nổi, nó gắt gao cắn môi. Ánh mắt gian nan mà rời đi, mà lúc này, thuộc về nàng thơm ngọt mùi máu tươi ngược lại càng đậm địa. Mơ siêu lê ca nhíu nhíu mi. Kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Ngô tiểu quái liều mạng đem chính mình nhét vào sofa. Ngươi ly ta xa một chút. Ngoặc kép, ta hảo tâm cho ngươi uy huyết uống. Ngươi kêu ta ly ngươi xa một chút. Lê ca mày hơi trừ, giơ tay xách lên nó cổ, buộc tiểu quái chính diện đối nàng, thuận tay đem huyết tiến đến nó bên môi, uống sạch, tiểu quái không phản ứng lại đây. Ngươi muốn ta làm cái gì? Uống sạch, vì thế tiểu quái theo bản năng mà cảm thấy. Đây là dùng để trừng phạt nó hôm nay ăn vụng nàng vất vả bắt được tay tinh thể trừng phạt ta. Ta về sau nhất định ngoan ngoãn. Quản im miệng bước ra chân, tuyệt đối không hề ăn vụng tinh thể, cho nên ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nhưng không muốn ăn độc, ngươi ghét bỏ, ngoặc kép, không phải, như thế nào sẽ nghĩ đến đây? Tiểu quái hoang mang rối loạn mà lắc đầu, ta không chê, vậy uống lên, lê ca vội vã đâu, nàng còn muốn đem huyết cấp long cốt uống một chút. Nhìn xem có thể hay không có hiệu quả, mùi hương so vừa mới càng đậm không ít, tiểu quái hút. Liền có chút ý loạn thần mê, theo bản năng mà thò lại gần, cái mũi nhỏ giật, vươn đầu lưỡi liếm một chút, hảo, thơm quá, nó tiểu tâm nhìn mắt lê ca, không rõ, vì cái gì nàng huyết sẽ như vậy thơm ngọt nên sẽ không có độc đồ vật đều tốt như vậy uống đi. Loại này ý tưởng ở tiểu quái trong lòng hiện lên một cái chớp mắt. Lại như bột mịn tản ra, quản nó đâu. Hảo uống nhất quan trọng. Vứt bỏ trong lòng lo lắng. Tiểu quái từng ngụm mà đem máu tươi mãnh rót hết. Cơ hồ một lát không ngừng. Thẳng đến một ly huyết đều thấy đế. Lại đem chăn liếm đến mấy nhưng thấu người. Lúc này mới lưu luyến không rời mà buông ra cái ly. Mắt trông mong nhìn về phía Lê Ca, muốn độc chết ta nói, có thể hay không lại cấp điểm. Lê Ca, ngoặc kép, nàng do dự vài giây, ở phì thu rít gào giống to chung, từ bỏ muốn gõ khai tiểu quái đầu, nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo ý tưởng, không phải độc. Tưởng uống liền nghe lời, hôm nay không có, Lê Ca ném xuống tam câu nói. Theo sau đứng dậy. Nhìn môn, đừng cho người khác tiến vào, người cũng không được, sau đó thu chỉ vàng, xoay người vào phòng, tiểu quái vội vàng nhảy xuống sofa. Đang muốn cùng nhảy vào đi, Lê Ca trở tay khóa lại, phanh, tiểu quái mặt trực tiếp dỗi tới cửa, chậm rãi chảy xuống đến trên mặt đất, Lê Ca lại lần nữa vào long cốt không gian, long cốt so phía. Trước nhìn đến bộ dáng, tựa hồ càng thêm dầu dĩ không vui. Liên quan toàn bộ không gian đều lộ ra một cổ áp lực, nó đem đầu để trên mặt đất. Thân thể không ngừng vặn vẹo, sợ lãnh dường như đem chính mình bọc thành một đoàn, đặc biệt là bụng càng là bị lạc thành eo thon nhỏ. Nhưng cho dù là như thế này, đều ngăn không được bụng nhỏ truyền đến từng trận không vang, long cốt toàn thân tâm đều ở cùng kia. Đói khát cảm đấu tranh, liền Lê Ca tiến vào đều không có phát hiện. Thẳng đến nó ngửi được một cổ kỳ lạ hương khí, bụng nhỏ đói khát cảm ngừng một cái chớp mắt. Theo sau càng thêm mãnh liệt mà kêu to lên, Lê Ca đứng ở long cốt trước mặt. Đem đựng đầy máu tươi cái ly đi xuống đảo, long cốt ánh mắt nháy mắt đỏ đậm. Trương đại khẩu chiều cái ly mà đi, cơ hồ muốn đem Lê Ca tay đồng loạt cắn dường như vội vàng, trong chớp nhoáng. Lê Ca rút về tay, đồng thời. Long cốt trong miệng truyền đến răng rắc thanh. Hết chương.